Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 746, thăm dò tính một chiêu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ánh mắt hơi hơi mở ra, trong chốc lát xa xăm trầm tĩnh nàng đứng lên, bước đến cấm giới trước, một đôi bàn tay như ngọc trắng chậm rãi đặt tại cấm giới lên, linh khí lập tức dị động, đang không ngừng hướng không gian cấm giới tràn vào. Đang xếp bằng ở đoạn cây cái cọc bên trên ma đế, mãnh mẽ mở mắt ra, nhìn chằm chằm bầu trời năng lượng tụ tập. Mạc Liên Thành cùng Lưu Thiên Thùy cũng vô cùng chấn kinh, nàng muốn làm gì? Chủ nhân, mới học một chiêu thử xem có tác dụng hay không? Chân tướng, ách, Lưu Thiên Thùy nghĩ thổ huyết, Mạc Liên Thành ngược lại là bình tĩnh tiếp nhận, có thể đáy mắt cũng lộ ra một vòng cưng chiều cười yếu ớt. Lưu Thiên Thùy nhìn thấy cái kia liên tục không ngừng tràn vào cấm giới linh khí, lo lắng nói. Chủ nhân, thật không có vấn đề sao? Có một cái, Khúc Đàn Nhi nói ra. Cái gì, Thiên Thủy chỉ có ở đó hay không ma đế phụ cận? Không tại Thiên Thủy chỉ còn tại Thiên Thủy giác chỗ sâu. Vậy là tốt rồi, nàng nhìn chằm chằm cấm giới bên trong ma đế thân ảnh. Trời sáng, cũng nhìn rõ ràng chút, xa xa nhìn lại, người kia thật dài tóc rối tung, mặt cũng bị tóc ngăn trở hơn phân nửa. Quần áo trên người là vỡ vụn không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng che kín thân thể. Nghĩ thấy rõ ràng hắn tướng mạo, dùng thiên nhãn lập tức có thể. Lúc này, cấm giới mặt ngoài linh khí hội tụ dừng lại. Khúc Đàn Nhi khóe miệng quỷ dị cười một tiếng, mười ngón nhẹ nhàng. Cấm giới chân trời, đột nhiên biến đổi, linh khí giống như thiểm điện tật kích gốc cây bên trên ma đế. Ma đế giật mình, tại linh khí thiểm điện đến trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Keng keng, hơn 10 mét cao đoạn cây cái cọc bị trong nháy mắt tập kích bạo liệt. Cắt thành vài trạc, ngoài mấy trượng xuất hiện ma đế thân ảnh, nghi ngờ nhìn qua đỉnh đầu, lại nhìn về phía tại chỗ nơi một mảnh hỗn độn. Có lẽ, hắn cũng tại không rõ, vừa mới xảy ra chuyện gì. Quỷ dị như vậy tình huống, hắn từ bị vây ở nơi đây, cũng là lần thứ nhất gặp gỡ. Khúc Đàn Nhi cười, cái này như cái gì? Khốn trong lồng chim, nàng muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Nàng giảo hoạt thu hồi linh khí, không có lại tiếp xuống một bước công kích. Cấm giới rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mà ma đế ở bên trong, đang kiểm tra tình huống, nhưng cũng cảnh giác bước kế tiếp tình huống, động tác cũng lộ ra vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía Khúc Đàn Nhi phương diện nghi hoặc rất nhiều. Hoặc là, hắn cũng cuối cùng phát giác bên trong có bị người nhìn chăm chú cảm giác. Chủ nhân, ngươi vừa mới làm gì? Mặt đất dường như chấn động một chút, Lưu Thiên Thủy hiếu kỳ hỏi, cấm giới bên trong tình huống, hắn không phải khúc tộc người, căn bản nhìn không rõ ràng. Trước mặt mấy trượng nhập hắn mắt liền là màu trắng một mảnh bình chướng, co hắn vượt không qua lực lượng. Mạc Liên Thành nhìn thấy tình huống, cũng cùng Lưu Thiên Thủy nhất trí. Khúc Đàn Nhi sờ mũi một cái quỷ bí cười cười. Thử xem, liền thử xem. Lúc này, có mấy cái trưởng lão bởi vì cảm giác được mặt đất chấn động tỉnh lại, nhìn một cái, sửng sốt. Hơn 10 mét cao đoạn cây cái cọc không gặp vị trí cũng là một mảnh hỗn độn, đang toát ra khói nhẹ. Không biết phát sinh cái gì, liền hỏi. Tộc trưởng, bên trong làm sao, ta làm, liền thử xem, nhìn có thể hay không làm bị thương hắn, sự thật chứng minh. Người kia xác thực rất lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi một kích kia, người là tương đối hài lòng, mặc kệ là tốc độ, lực lượng cùng thiên thời địa lợi, trọng yếu nhất là xuất kỳ bất ý phía trên, nàng đều chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng mà, ở trong đó người vẫn là tránh đi, một kế không thành, chỉ có thể lại kế thứ hai. Mạc Liên Thành duỗi ra bàn tay trắng nõn, nhíu nhíu nàng hạ xuống tóc xanh. Đàn Nhi, ngươi vừa mới tập kích ma đế. Cách chương,